Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 550 Tế Sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án trinh phá sau, Thuần An Chi huyện liền trước tiên sơ thông trên sông Thủy Lộ, khôi phục thủy thượng giao thông. Ngờ lên thuyền trước, Thuần An Chi huyện liền Chu Bình An hiệp trợ phá án, đặc biệt bày tỏ cảm tạ. Dĩ nhiên, vì không trì hoãn chúng nhân kịp thời đi về phía trước, Thuần An Chi huyện cũng chính là đơn giản cảm tạ đôi câu. Bất quá Chu Bình An lại giống như là như người sét đánh vậy, hãy cùng Tào Tháo cùng Lưu Bị nấu rượu luận anh hùng, Lưu Bị kinh điệu chiếc đũa sắp xỉ. Cho đến lên thuyền, Chu Bình An tâm tình cũng còn có chút không bình thường. Hải Thủy, kia Thuần An Chi huyện lại là Hải Thủy, tự xưng xưng tên, xưng người ta gọi là chữ, đây là văn nhân cổ đại lễ nghi cơ bản, mới vừa Thuần An Chi huyện nói cảm ơn thời điểm chính là tự xưng Hải Thủy. Hải Thủy danh tự này đơn giản có thể nói là Minh Triều một tấm danh thiếp. Không nghĩ tới bản thân lại đang nơi này đụng phải Hải Thủy, bây giờ suy nghĩ một chút Hải Thủy băng quan phục còn có hắn cả người ngạo cốt chính khí cùng với không tuẫn tư tình, không sợ cường quyền tác phong, liền nên đoán được là hắn. Nhất là Thuần An Chi huyện, đây chính là Hải Thủy mới vào quan trường cứ mặc cho địa phương quan. Tuy trước khi nói thấy qua Nghiêm Tung, Từ Giai, Cao cùng Trương Cư Chính những thứ này nghiêu nhân, bất quá lần này thấy Hải Thủy lúc Chu Bình An tâm tình vẫn rất là kích động. Hải Thủy đây chính là Trung Quốc trong lịch sử có thể cùng Bao Trừng cũng liệt vào thanh quan, là cổ đại mô phạm quan viên, cũng là dân chúng trong miệng vì số không nhiều thanh thiên đại lão gia. Liên quan tới truyền thuyết của hắn câu chuyện ở dân gian nhưng là lưu truyền rộng rãi. Dĩ nhiên, Hải Thủy cũng là trong lịch sử phục có tranh cãi tính nhân vật. Giả sử thượng cũng không có thiếu liên quan tới Hải Thủy bút mực. Nói thí dụ như, Hải Thủy bức 5 tuổi nữ nhi chết đói câu chuyện. Giả sử ghi lại, Hải Thủy có 1 năm tuổi nữ nhi, ngây thơ hồn nhiên rất là đáng yêu, có cá người làm nam cấp nàng một bánh ăn. Ở nữ nhi ăn thời điểm, Hải Thủy phát hiện liền hỏi nữ nhi bánh là từ đâu tới, nữ nhi thành thật trả lời. Hải Thụy giận dữ trách cứ chết đói chuyện nhỏ thất tiết chuyện lớn, cô gái ra ra làm sao có thể tiếp nhận người làm nam bánh ăn đâu, người nếu là biết liêm sỉ, chết đói, mới coi như là ta Hải Thụy nữ nhi. Nữ nhi của hắn sợ trực khóc lại cũng không chịu ăn vật, sau đó liền thật chết đói. Nếu như cái này giả sử ghi lại là thật kia Hải Thụy đơn giản là quá không thể hiểu nổi. Đơn giản chính là đạo mạo ngạn nhiên của hủ biến thái, ngụy quân tử. Bất quá, nghĩ đến cái này ghi lại quá mức vô ly đầu. Chu Bình An trước kia cũng cố ý điều tra sách sử, tại chỗ có Minh Triều chính sử chung đều không có đóng với có tra được cái này một chuyện ghi lại. Hải Thủy chết đói nữ nhi câu chuyện, mãi cho đến Vạn Lịch Giã lấy được biên mới có ghi lại, bất quá quyển sách này cũng không phải là chính sử, mà là giả sử ký tác giả ở Hải Thủy qua đời lúc cũng bất quá mới là 9 tuổi tiểu thí hài mà thôi, nói cách khác Hải Thủy qua đời ít nhất hơn 20 năm sau mới có giả sử ghi lại. Hơn nữa tác giả cũng nói chuyện này cũng chỉ là hắn nghe nói mà thôi, không có được chứng thật đồn đãi. Rất có thể, Hải Thủy chết đói nữ nhi sự tình lúc kẻ thù chính trị tạo giao bôi nhọ mà thôi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói không có một tia có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hiện đại không cách nào chứng thật nhưng là mình có thể bản thân mới vừa còn thấy Hải Thủy đâu, vừa đúng khả lấy nghiệm chứng một chút chính sử cùng giả sử liên quan tới Hải Thủy ghi lại cùng sự thật có hay không tương xứng, ai để cho mình nan ở nơi này triều đại đâu. Hải Thủy chết đói nữ nhi. Đầu tiên Hải Thụy phải có một nữ nhi mới được, giống như chính sử chung không có ghi lại Hải Thụy con nữ nhi. Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó thu thập tâm tình cúi đầu ăn nổi lên bữa ăn sáng, đây là thuyền chủ sai người đưa lên bữa ăn sáng, 4 món ăn một món canh rất phong phú, trong sông mới mẻ canh cá, lúc lệnh rau củ, mùi vị tươi đẹp. Bởi vì thuyền chủ biết Chu Bình An hàn lâm quan viên thân phận, nói gì cũng không chịu để cho Chu Bình An lại ở nguyên lai khoang thuyền, cố ý thu thập đi ra một gian vị trí tốt nhất, dễ chịu độ cao nhất căn phòng để cho Chu Bình An nghỉ ngơi. Bữa ăn sáng cũng là mới vừa đưa lên. Đối với thuyền chủ hảo ý, Chu Bình An uyển cự mấy lần không có kết quả, bất đắc dĩ cũng chỉ hảo tiếp nhận. Đây chính là địa vị hậu đãi, không trách nhiều người như vậy tước nhọn đầu cũng muốn khoa cử nhập sĩ. Ở Chu Bình An ăn điểm tâm xong cũng không lâu lắm, Ứng Thiên Phủ liền gần trong gang tấc lại đi tới hai khắc chung thời gian liền đến Ứng Thiên Phủ. Thuyền sau khi dừng lại, Chu Bình An tương vật thu thập xong ra khoang thuyền, bên ngoài thuyền chủ đã dắt Chu Bình An mã cung kính chờ đợi ở trên bong thuyền, rất là ân cần thương Chu Bình An đưa xuống thuyền. Hạ thuyền, thuyền chủ còn kiên trì muốn đưa Chu Bình An 50 lượng bạc nghi trình, bất quá bị Chu Bình An kiên quyết cự tuyệt. Ở thượng đẳng khoang thuyền, ăn thịt người nhà bữa ăn sáng đã kinh rất áy náy, tại sao có thể lại thu người ta tiền đâu, bản thân cũng không phải là tham quan. Hạ thuyền, Chu Bình An cũng không muốn ở Ứng Thiên Phủ ở lâu, từ lễ tiết cân nhắc Chu Bình An cân nhắc bái phỏng Hạ đại bá chờ hương người liền lên đường bắc thượng. Đại bá chờ người đặt chân khách sạn cũng không khó tìm, Chu Bình An suy nghĩ một chút đi ngay đại bá lần trước đồng sinh thử chỗ ở khách sạn, quả nhiên đi quầy vừa hỏi cũng biết đại bá chờ người lần này lại ở tại nơi này cá khách sạn. Vậy mà cũng không có bái phỏng đến lớn bá, đại bá cùng mấy vị hương người lại đi cấp một vị mới nhất ra lò nữ giáo thư phùng chàng đi, nghe nói đại bá chờ người nhất mấy ngày gần đây đều là sáng sớm đi ra ngoài tiêu cấm trước trở lại hoặc là ngày thứ hai vừa rạng sáng trở lại. Được rồi, cái này rất đại bá Chu thủ nhân. Chỉ bằng đại bá lần này hành vi, không cần thi Chu Bình An đều đã dự liệu được đại bá kết cục. Nữ giáo thư, đây coi là cái gì? Thi liền phải có thi dáng vẻ. Nữ giáo thư các cái gì kình nhi a ngươi? Thật coi là công phí du lịch, trước giờ cũng không có hút lấy quá dạy dỗ. Nếu là ông bà biết chuyện này, một chuẩn bị khí ra tật xấu tới. Nếu đại bá không ở, vậy coi như xong, phong hoa tuyết nguyệt chàng sở Chu Bình An là lười đi, đại bá chờ người truy phủng nữ giáo thư mặt mày, Chu Bình An càng là lười nhìn quá cay ánh mắt. Ở khách sạn đại đường, Chu Bình An lưu một liền ký liền cáo từ, liền ký đại thể viết ngắn ngủi mấy hàng chữ, để cho đại bá chờ người biết bản thân đã tới, trước khi đi nhờ cậy điếm tiểu nhị ở đại bá khi trở về đưa cho đại bá. Ra khách sạn, Chu Bình An liền cưỡi ngựa một đường bắc thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày lên đường, buổi tối tá túc hoặc là dịch trạm hoặc là dân cư, có lúc hay là tự miếu, hoang sơn dã lĩnh ngủ ngoài đồng gần như không có, chính là chậm một chút Chu Bình An cũng sẽ nhiều đi mấy khắc tìm người nhà tá túc. Giang Nam nhiều ruộng nước, Bắc Phương nhiều ruộng cạn, Chu Bình An ở trên đường càng là tràn đầy thể hội. Càng đi Bắc đi, ruộng nước lại càng thiếu. Tá túc người ta hoặc là trên đường gặp phải nông hộ lúc Chu Bình An tổng hội cùng dân bản xứ cửa phàn đàm chốc lát hiểu hạ thu được còn có phú thuế chờ tình huống, mọi người đối với thành thật lên đường thiếu niên cũng không có bao nhiêu dè chừng, dọc theo đường đi Chu Bình An đối với đại minh các nơi chị hạ chăm họ sinh hoạt cũng nhiều rất nhiều nhận biết. Ở phong kiến nhân trị niên đại cuộc sống của mọi người tiêu chuẩn cùng địa phương quan phụ mẫu quan hệ quá lớn. Siêu cao thuế nặng chính lệnh đoạn án vân vân vân vân. Tương tai nghe mắt thấy còn có mọi người nói chuyện phiếm chung nhắc tới vấn đề, Chu Bình An ở buổi tối trước khi ngủ cũng ghi xuống, chờ đến kinh thành sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Một ngày này, Chu Bình An lên đường con đường một gọi mã ra trang thôn, thôn trang hình như là một tòa thành trống không vậy, không thấy một người, nếu không phải trong thôn truyền tới chó sủa còn có xúc vật thanh âm, Chu Bình An cũng hoài nghi đi tới bị vứt bỏ thôn. Bất quá mới vừa đi ra thôn, Chu Bình An liền thấy người trước mặt thanh xôi trào chiêng trống vang trời, người ta tấp nập vây ở bờ sông, nguyên lai là người trong thôn cũng chạy đến nơi đây, nhìn dáng dấp tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nhìn điệu bộ tựa hồ là ở tế sông, cách chương.